Chương 86, ba người khổ tu. Chương 86, ba người khổ tu tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2103 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 Lâm Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thật là thoải mái. Hắn từ trên giường ngồi xuống, duỗi người một cái, nói một mình nói ra. Ta trả cờ dạ lượng bất thình lình, Lâm Phong trên mặt liền lộ ra một loại kinh ngạc biểu lộ. Hắn phát hiện mình trả cờ dạ lượng vờ y ma so với lúc thi hành nhiệm vụ đợi nhiều một ít. Tuy nhiên gia tăng cũng không phải là rất nhiều, nhưng dù sao cũng là nhiều, tuy nhiên 3 ngày thời gian, trả cờ dạ lượng lại có rõ ràng như thế tăng trưởng, đây quả thực thật không thể tin. Khó trách mọi người đều nói, chân chính vô địch cường giả đều là theo trên chiến trường lịch luyện đi ra. Quả nhiên không sai. Lâm Phong một chút phỏng đoán, liền ra kết luận. Nhất định là ở cùng họ rổ xì mà sinh tử đại chiến bên trong, kích phát Lâm Phong tiềm lực cùng tiềm năng, tăng lên Lâm Phong trả cờ dạ lượng. Xem ra, tham gia chiến tranh mới đúng cấp tốc mạnh lên đường tắt duy nhất. Lâm Phong trong lòng nói ra. Đánh răng. Rửa mặt. Siêu một tiếng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Lâm Phong từ trong nhà xuất hiện ở trên đường phố, tốc độ quá nhanh, đơn giản là như quỷ mị. Thuấn thân chi thuật đây là Lâm Phong hoàn toàn bằng vào chính mình nhục thân chi lực thực hiện thuấn gian di động, mà cũng không dựa vào phi lôi thần chi thuật. Tốc độ mặc dù không kịp nổi phi lôi thần chi thuật, nhưng trong thực chiến lại so phi lôi thần chi thuật càng thêm thực dụng. Bởi vì phi lôi thần chi thuật siêu cao tốc di động nhất định phải mượn đặc thù thuật thức đến thực hiện, với lại di động phạm vi cùng mục tiêu cũng có rất đại hạn chế. Mà dựa vào nhục thân thực hiện thuấn di, vô luận là hướng cái nào phương hướng di động, hoàn toàn do Lâm Phong chính mình đến trường khống, tùy tâm sở dụng. Trong chiến đấu, tình thế thay đổi trong nháy mắt, điểm đối điểm có hạn chế tính di động với tốc độ cao, vô cùng dễ dàng bị đối thủ phát giác đồng thời lợi dụng, ngược lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Tỷ như, năm đó tứ đại mục hỏa ảnh Na Mỹ Cả Giơ Mi Nạ Tổ ở cùng tứ đại lôi ảnh, Kỳ Nơ Bệ Ẹ hai huynh đệ tao ngộ lúc, liền bị tứ đại lôi ảnh phát giác phi lôi thần chi thuật nhược điểm đồng thời tiến hành lợi dụng. Hơi kém phá Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bất bại thần thoại. Nếu không có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chiến đấu ý thức xuất sắc, phản ứng nhạy bén, ngược lại công kích kỳ nờ bệ ẹ thay đổi bị động làm chủ động, chỉ sợ kết cục khó liệu, tốc độ trùng quy là không kịp nổi phi lôi thần nhanh chóng đây. Lâm Phong lắc đầu, nói một mình nói ra. Bất quá, hắn cũng không mệt mỏi. Vừa đến, tuổi của hắn còn nhỏ, thân thể xa chưa trưởng thành, còn có được cực đại tiềm lực. Thứ hai, hắn theo phong ấn chi thư bên trên đạt được bắt môn độn giáp chi trận tu hành chi pháp. Hắn tin tưởng mình chỉ cần kiên trì tu luyện, nhất định có thể giống như mạch tổ gai làm đến mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn, thậm chí là đệ bắt môn tử môn nguyên chứ chung. Mạch tổ gai mở ra bắt môn độn giáp đệ bắt môn tử môn, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch siêu việt hơn xa ảnh cấp khủng bố chiến lược, thực hiện nhục thân xuyên việt hư không, siêu việt phi lôi thần chi thuật. Thật là khủng bố đã đến rừng A lại đang mơ tưởng xa với Lâm Phong cười khổ lắc đầu, thân thể lắc lư, hướng phía diễn võ trưởng phương diện chạy tới. Không biết cả sỉ cùng mà tổ gai hai người thế nào có hay không thoát khỏi họ rổ sỉ mà hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật xa xa, Lâm Phong liền nghe đến hạ tạc cả sỉ thanh âm. Trên diễn võ trưởng, hạ tạc cả sỉ hai tay nhanh chóng kết ấn, đối nhanh chóng áp sát tới mà tổ gai phát động công kích. Thần sắc hắn ngưng trọng. Đúng là toàn lực ứng phó. Bắt môn độn giáp thương môn, mở đối mặt với hừng hực hỏa diễm, mải tổ gai không tránh không né, hét lớn một tiếng, một cỗ lam sắc trả cờ dạ nhất thời đem hắn bao phủ lại, thật giống như ở bên ngoài mặc một bộ trả cờ dạ ngoại y, đem hắn bảo vệ. Mở mải tổ gai giống to. Hắn toàn thân trên dưới bao phủ lam sắc hỏa diễm, thân thể đằng không mà lên, một chiêu cổ nổ hạ liệt phòng, hung hăng hướng về cả xì đá vào. Hai người này Lâm Phong nhìn không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Cả sĩ cùng mạch tổ gai hai người thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, luận võ, tương hỗ là đối thủ. Thế nhưng là, ở Lâm Phong trong trí nhớ, bọn họ cho tới bây giờ đều là có lưu một tay, chưa từng toàn lực tương bác. Cả sĩ sẽ không sử dụng xạ gì gẳng, mạch tổ gai thì sẽ không thi triển bắt môn độn giáp thổ độn nham trụ thương chi thuật. Cả sĩ con ngươi lạnh lùng, hai tay phi tốc kết ấn. Oanh oanh oanh ba tiếng vang lớn truyền đến, cả xì dưới chân quên đến chui ra ba cái đầu cực kỳ bén nhọn, từ nham thạch ngưng tụ mà thành thổ thương, hung hăng hướng phía mạch tổ gai nghênh đón. thật đúng là toàn lực ứng phó đây. Lâm Phong nhìn liễu lưới không thôi. Đỗ Môn mở mạch tổ gai thân ở giữa không trung, nhìn thấy ba cái nham thạch ngưng tụ thành thổ thương hung hăng đâm tới, chính mình muôn vàn khó khăn ngăn cản, dứt khoát quyết tâm, hét lớn, mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn, toàn lực nên chiến. Nếu không lời nói, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản có được xạ dị gẳng có thể sử dụng vô số loại nhận thuật cả cả si. Giang giác một tiếng vang dọn, tựa như cự chú in lện ở trên mặt đá, ở Lâm Phong kinh ngạc ánh mắt bên trong, mại tổ gai lại lấy huyết nhục chi khu ngạnh sinh sinh đạp tờ na tờ phong nhuệ thổ thương. Với lại, mại tổ gai dư thế không suy, hữu quyền mang theo không thể ngăn cản tư thế, hung hăng đánh về phía cả cả si, hung hãn vô cùng. Xoát cả cả si lấy tay đi vào bên hông, hàn quang lóe lên, một thanh màu trắng trả cờ dạ đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng phất phất, thân thể nhoáng một cái, không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía mặt tổ gai nghênh đón. Hai cái này người điên Lâm Phong cười khổ lắc đầu, đi ra, hướng phía diễn võ trưởng chỗ sâu đi đến. Không cần hỏi cũng biết, cả cả sĩ cùng mặt tổ gai hai người nhất định là đang đuổi giết ỏ rổ xì mà nhiệm vụ bên trong nhận cực đại kích thích, cảm giác được thực lực mình không đủ, bởi vậy mới có thể điên cuồng như vậy tu luyện. Bất quá, như thế tu luyện phương thức để Lâm Phong nhìn ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, sợ một cái sơ sẩy, liền sẽ làm giả hóa thật, ủ thành thảm kịch. Vì phong ngừa loại chuyện này phát sinh, Lâm Phong rất sáng suốt chọn rời đi. Bọn họ đều liều mạng như thế tại tu luyện, ta tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Lâm Phong đi vào diễn võ trường chỗ sâu, trên mặt lười nhác nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thành thật cùng kiên định. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y oanh oanh oanh theo liên tiếp thanh âm vang lên, 10 cái giống như lúc Lâm Phong xuất hiện. Ngươi đi tu luyện hỏa độn nhận thuật, ngươi đi tu luyện thủy độn nhận thuật, đợi đến Lâm Phong vì tất cả ảnh phân thân phục phối xong nhiệm vụ về sau, bản thể hắn hai tay liên tục kết ấn. Phong ấn mở Lâm Phong chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, Lâm Phong hai tay phát sinh kỳ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, thái cực đồ án ở trung ương, tả hữu đều hai khỏa màu đen nhánh câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, chính là này biến dị di nệ gẳng, là trí cao vô thượng nhãn thuật, cũng là cường đại nhất huyết kế giới hạn, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đem để đặt ở một bên, không cho khai phát. Ngay sau, vô luận là đối kháng họ Orochimaru, Akatsuki, cũng hoặc là người mặt nạ Afi, đều là Lâm Phong cường đại nhất ỷ vào. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra, đối nơi xa một khối đất trống, thấp giọng nói ra.